Võ đạo đại tông sư, chương 49, thần sơn 50 bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ mập cũng khiếp sợ không ngừng đối với một quyền mà bản thân đánh ra lưu huyện thể cảnh, mỗi lần cảnh giới tăng lên một tầng, có thể gia tăng tầm 100 cân lực. Lúc trước khi hắn tu luyện công pháp thuộc tính phong, căn cơ mỏng yếu, luyện thể tầng 5 miễn cưỡng mới đạt tới 500 cân lực. Mà lúc này, sau khi tu luyện địa long quyết cùng là luyện thể cảnh tầng 5, hổ mập lại đánh ra 700 cân lực. Nếu như vận dụng võ kỹ thậm chí có thể đánh ra 1.000 cân lực. Đừng coi thường 200 cân lực tăng thêm, dựa theo tỷ lệ, gần như đã tăng một nửa sức mạnh. Luyện thể cảnh còn chưa nhìn ra sự khác biệt rõ ràng, đợi đến tụ khí cảnh thậm chí là hóa nguyên cảnh, cảnh giới ngang nhau, sức mạnh của hổ mập sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với võ giả thông thường. Có thể nói, giờ khắc này, có thể nói là hổ mập đã dục hỏa trọng sinh thay ra đổi thịt. Mà tất cả điều này, đều do Lâm Huyền ban cho. Hổ mập không chút do dự quỳ gối xuống trước mặt Lâm Huyền, nặng nề dập đầu một cái. Huynh đệ công ơn tái tạo, hổ mập cả đời không quên. Lâm Huyền nâng hổ mập dậy, dùng sức vỗ bờ vai của hắn. Ngươi quá lời rồi, nếu không phải ngươi khắc phục nhược điểm về tính cách của bản thân, chịu được đau đớn khi tắm mình trong long huyết cũng sẽ không có thành quả như này. Sau này tu luyện chăm chỉ tương lai của ngươi sẽ không có giới hạn. Ngươi đi tìm cho ta giấy bút ra đây, ta viết võ kỹ cho ngươi, ngươi hãy tu luyện chăm chỉ. Hổ mập kinh ngạc xen lẫn vui mừng, vội vàng lấy giấy bút từ trong nguyên giới ra. Chỉ thấy Lâm Huyền vung tay đặt bút rất nhanh đã viết kín trang giấy đầu tiên. Hổ mập tò mò đi tới gần xem, chỉ mới đọc 3 hàng chữ, đã khiếp sợ không thôi. Đây là thổ tê quyền, Lâm Huyền gật đầu nói. Không sai, chính là thổ tê quyền. Thổ tê quyền là võ kỹ hoàng cấp tầng 5 mà tông chủ Càn Long Tông sáng chế ra từ 420 năm trước. Tu luyện quyền pháp này, phải có được công pháp thuộc tính thổ, sau khi luyện thành quyền như đất đúc thân khoác tê giáp, không gì địch nổi, công thủ đều được có thể so với võ kỹ hoàng cấp tầng 6. Lâm Huyền vừa viết vừa nói với hổ mập, đợi ta viết xong, ngươi đi tàng kinh các đổi võ kỹ này, để tránh người ta nghi ngờ. Hổ mập gật đầu, từ địa long quyết có thể thấy được công pháp mà Lâm Huyền cho hắn còn tốt hơn nhiều so với công pháp mà tông môn cất giữ. Trong lòng hổ mập sốt ruột khó nhịn, hắn đã nóng lòng muốn tu luyện thổ hệ quyền lắm rồi. Ta đi đổi ngay đây. Dứt lời, hắn đã chạy nhanh như làn khói, Lâm Huyền muốn gọi hắn lại, lúc ngẩng đầu lên đã không thấy người đâu nữa. Lâm Huyền cười khổ, tên gia hỏa này, sắp xấu mặt rồi. Sau này, trong tâm môn lưu truyền rằng, từng có một tên béo toàn thân đầy bùn đất chạy vào tàng kinh các bị trưởng lão đá ra ngoài. Nghe nói tên mập kia thối không chịu nổi, chắc không phải là rơi xuống hầm cầu chứ. Các ngươi không nhìn thấy ánh mắt của trưởng lão tàng kinh các đâu, không giết hắn đã coi như nhân từ rồi. Ha ha ha ha, sau khi hổ mập đổi võ kỹ về, Lâm Huyền giao thổ tê quyền đã viết xong cho hắn. Hổ mập ta phải bế quan 3 ngày, ngươi cứ ở trong mật thất tu luyện võ kỹ chỉ cần không để người khác tới quấy rầy ta là được. Hổ mập trịnh trọng cam đoan nói, ngươi yên tâm, nếu như có người tới quấy rầy ngươi tu luyện ta sẽ đánh hắn ra ngoài. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Huyền ngồi xếp bằng ở một góc trong mật thất, hắn lấy ra một viên đan dược từ trong nguyên giới. Viên đan dược này, bề ngoài xanh biếc tỏa ra mùi hương thơm ngát khiến người ta thèm nhỏ dãi. Trên viên đan có hoa văn màu vàng nhàn nhạt chồng chất lên nhau. Kim văn linh đan, tụ hồn đan, viên tụ hồn đan này, chính là Lâm Huyền luyện chế từ nửa quả tụ hồn mà thành, phẩm chất đã đạt tới huyền giai cấp 1. Cầm viên linh đan trong tay, nhịp tim của Lâm Huyền không nhịn được tăng nhanh. Hắn có dự cảm mãnh liệt dùng viên tụ hồn đan này, hồn lực của hắn sẽ đạt tới cảnh giới trước nay chưa có. Có hồn lực dồi dào, hắn sẽ có thể kích hoạt càng nhiều linh bài trong thần sơn. Phẩm chất của thần đạo công pháp sẽ lại tăng lên một lần nữa. Bắt đầu tu luyện, Lâm Huyền không chút do dự bỏ tụ hồn đan vào trong miệng, một ngụm nuốt vào bụng. Hắn nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái nhập định, nhìn thấy Lâm Huyền đã bắt đầu tu luyện, hổ mập gãi đầu. Lâm Huyền nói ta có thể tu luyện võ kỹ tại đây, chẳng lẽ không quấy rầy đến hắn sao? Hắn nắm chặt thổ tê quyền mà Lâm Huyền viết trong tay, trong lòng ngứa ngáy. Ta cẩn thận một chút, hắn rón ra rón rén tu luyện, nhưng mà càng tu luyện lại càng mê mẩn, bất giác buông lỏng tay chân, quyền phong gào rít giống như cuồng phong ào đến. Đợi đến khi đánh xong bộ võ kỹ, hổ mập mới giật mình nhận ra, bản thân làm ra động tĩnh quá lớn. Hoàn cảnh ồn ào như thế, Lâm Huyền nhập định tu luyện được. Hổ mập âm thầm tự trách nhìn về phía Lâm Huyền, lại phát hiện sắc mặt Lâm Huyền bình tĩnh, hô hấp vững vàng, giống như ngủ một loại. Ầm ĩ như vậy mà không phiền đến hắn, Lúc này Hồ Mập mới hoàn toàn yên tâm, tiếp tục luyện quyền. Giờ khắc này, ý chí Lâm Huyền đã hoàn toàn chìm vào bên trong thần sơn. Tụ hồn đan đang được luyện hóa trong cơ thể hắn, hồn lực dư thừa, giống như một con sông nước dâng, dung nhập vào linh hồn của hắn. Đến thời điểm kích hoạt càng nhiều linh bài rồi. Lâm Huyền vỗ một chưởng vào thềm đá linh sơn, hồn lực dũng mãnh lao từ thềm đá hướng đến trên núi. Lần trước đại đế luận đạo, hắn đã kích hoạt 40 thềm đá. Bậc thứ 41, bậc thứ 42, bậc thứ 43. Linh bài của từng bậc thềm đá một bị hồn lực của Lâm Huyền thắp sáng, phát ra ánh sáng chói mắt. Bậc thứ 44, bậc thứ 45, bậc thứ 46. Mỗi một linh bài được kích hoạt tàn hồn của một vị đại đế, sẽ hiện lên rõ ràng, mặc dù thân thể đã chết nhưng lại xuất hiện ở đây. Khí thế của vô số đại đế, giống như gió lớn thổi quét thần sơn, Lâm Huyền đón lấy trận gió thổi, tâm tình mênh mông. Khi nào ta mới có thể đạt tới cảnh giới giống như chư vị đại đế? Tiếu ngạo thiên hạ, nhìn xuống chúng sinh, cuối cùng ánh mắt chói mắt đứng ở thứ 60 tầng trên thềm đá. Lâm Huyền cúi người bái lạy với đại đế khắp núi, vô cùng khí phách nói. Chư vị đại đế, mong hãy giúp Lâm Huyền hoàn thiện thần đạo công pháp. Hắn vừa dứt lời, một vị đại đế đã mở miệng thanh âm như chuông, vang vọng thiên địa. Luyện thể cảnh tầng 6, đoạn thủy cảnh, đạt tới cảnh giới này, sức bật của võ giả tăng mạnh, rút đao có thể chém cả dòng nước. Luyện thể cảnh tầng 7 toái cương cảnh, đạt tới cảnh giới này, võ giả có thể hai ngón chém thép. Luyện thể cảnh tầng 8 cách sơn cảnh, đạt tới cảnh giới này, võ giả có thể thao túng cơ bắp bản thân, đánh ra hai tầng lực đạo cách sơn đà nghiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện thể cảnh tầng 9 kim thân cảnh, đạt tới cảnh giới này, thân thể võ giả mình đồng ra sắt giống như kim thân. Lâm Huyền hoàn toàn đắm chìm trong đại đế luận đạo, mỗi một vị đại đế, mỗi lời nói của một người, đều giúp ích cho ngươi rất nhiều. Đại đế khác nhau, lĩnh ngộ về vũ đạo của họ đều có điểm khác, hoặc rất nhỏ, hoặc cách biệt một trời, những quan điểm này, dung hợp trong đầu Lâm Huyền, và lĩnh ngộ, hình thành nên vũ đạo của bản thân. Phẩm chất của thần đạo công pháp, không ngừng tăng lên trong lúc luận đạo. Hoàng cấp tầng 6, hoàng cấp tầng 7, hoàng cấp tầng 8, phẩm chất của thần cấp công pháp lúc này, đã có thể hỗ trợ Lâm Huyền tu luyện đến luyện thể cảnh tầng 9. Thêm một bước nữa, là có thể đạt tới tụ khí cảnh. Cách chương.